Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 19, Akatsuki chi động. Hô hô, tại Uzumaki Tamajitsu rời đi không lâu về sau, Vô Ngần trong biển cát bão cát rốt cục đi lên, mời mọi người lục soát nhìn nhất toàn. Hồn thiên ám địa bão cát che đậy toàn bộ thế giới. Bão cát bên trong lực lượng hủy thiên diệt địa thỏa thích hiện ra lại trước mặt của thế nhân. Phá hủy dọc đường hết thảy, vuốt lên toàn bộ địa thế. Ngô, Sasori huynh, xem ra chỉ có thể chờ đợi. Loại hoàn cảnh này trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn toàn đình chỉ. Một chỗ mấy khối nham thạch to lớn che đậy trong không gian. Deidara thu tầm mắt lại, bất đắc dĩ nói. Ta ghét nhất liền là chờ đợi. Deidara, đây là một cái Zetsu thời cơ tốt. Sasori đứng tại cửa hang, âm trầm con ngươi băng lãnh lóe ra rét lạnh lãnh mang. Sasori huynh có ý tứ là chui vào cát ẩn, đem phong ảnh mang ra a? Không sai, mặc dù chẳng biết tại sao Uzumaki Tamajitsu đem nhất vĩ về trả lại cho cát ẩn thôn, nhưng là từ truyền ra tình báo mà nói nhất vĩ tuyệt đối còn tại Jinchuriki trên thân. Càng quan trọng hơn là Konoha Kyubi tựa hồ cũng tới. Dạng này ta liền không cần tiếp tục tìm kiếm cái khác Jinchuriki. Nói không sai, dù sao đem lâm vào phong ấn vĩ thú tỉnh lại cùng rút ra cũng phải cần khắp lớn lên công tác chuẩn. Bị cùng thời gian, Uzumaki Tamajitsu nhưng không có đủ ưu thế của chúng ta. Đã quyết định, liền bắt đầu chuẩn bị. Ta cũng không muốn để cho người ta đợi lâu a. Tốt, ngoặc kép chấm chấm. Trận này bão cát tiếp tục đến màn đêm thời điểm cũng không có yên tĩnh mấy phần. Rộng rãi phạm vi bên trong chỉ có cát ẩn thôn tại thủ hộ kết giới duy trì hạ như cự thú, không có chút nào dao động. Xoát xoát, Vô Nguyệt trong bóng đêm. Hai đạo như u linh thân ảnh lặng yên xuất hiện tại cát ẩn tầng bên trong kiến trúc bên trong. Hừ, lại Sasori huynh trước mặt. Cát ẩn sức mạnh thủ hộ vẫn như cũ như thế yếu kém a. Ân, Deidara nói xong, từ trong lòng bàn tay trong miệng phun ra một đoàn bạo tạc đất sét. Cát ẩn kết giới trình độ cũng liền như thế, không lại chỉ có thể xông vào. Bên cạnh, Sasori thân ảnh cơ hồ muốn dung nhập hắc ám trong bóng tối. Có chút căm hận cùng phức tạp nhìn phía xa phòng xá. Deidara, đừng nói nhảm, theo kế hoạch hành động, tìm tới nhất vĩ, lần này hẳn là tương đối dễ dàng. Ta đã biết, bất quá, Sasori huynh, đất sét lại trong tay cấp tốc bị bóp thành một con chim nhỏ. Sau đó, Deidara đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên thu tay, cười khẽ nói, đây chính là một lần cuối cùng nhìn thấy cái thôn này. Có cảm tưởng gì sao? Ân, hừ, trên cái thế giới này nhàm chán nhất liền là hồi ức. Chỉ có vĩnh hằng mới là đáng giá theo đuổi nghệ thuật. Sasori thần sắc không có chút nào cải biến cười lạnh. Thân ảnh chậm rãi triệt thoái phía sau. Cuối cùng biến mất tại nơi này. Thật là vĩnh hằng nghệ thuật. Mặc dù đứng tại nghệ thuật người góc độ ta cũng rất thưởng thức. Nhưng là trong nháy mắt thăng hoa mới là nghệ thuật vẻ đẹp a. Ân, Deidara khẽ cười một tiếng. Thả người rơi vào bạo tạc chim trên lưng. Đằng không mà lên, cát ẩn, khác đẹp a. Hắn thấp bám vào chim trên lưng, lặng lẽ lại trong bóng tối tiềm hành. Trong lòng bàn tay trong miệng không ngừng mà phun ra ra hỗn hợp chakra bạo tạc đất sét. Sau đó bóp thành mấy chục nhỏ bé côn trùng, dần dần ăn mòn cát ẩn. Từ từ, thân ảnh của hắn xuất hiện tại một tòa cao lớn treo y chữ nham dưới lầu. Hừ hừ, hẳn là chính là chỗ này. Deidara ánh mắt nheo lại, ngón trỏ tay phải ngón giữa dựng thẳng lên, nhàn nhạt cười lạnh, bắt đầu đi, uống, phanh phanh phanh phanh phanh. Mờ tối trong bóng đêm, kịch liệt tiếng nổ mạnh trong nháy mắt phá vỡ yên tĩnh. Ánh lửa lại phong tức bên trong không ngừng khuếch tán ra. Siêu siêu siêu siêu, chỉ một lát sau, từ cát ẩn bốn phương tám hướng xuất hiện mấy chục đạo bóng đen. Túng dược chạy về bạo phá điểm. Hừ, có thể nhìn chăm chú lên chữa bệnh lâu chỗ bóng tối bởi vì tiếng nổ mạnh mà xuất hiện ba động mấy bóng. Người, Deidara bàn tay vung vẩy, liên tục mấy đạo bạch sắc huyễn ảnh bay ra, lại kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt cất cao chui vào một cánh cửa sổ bên trong. Đèn đuốc sáng trưng tĩnh mịch gian phòng bị đột ngột miệng thủy tinh nứt âm thanh đánh vỡ. Deidara khóe môi nhếch lên từng tia cười lạnh xông vào. Trong phòng, Gara vẫn như cũ chìm vào hôn mê rơi vào trạng thái ngủ say. Không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Rốt cục lần nữa gặp mặt. Nhất vĩ. Soát. Deidara chìm cười xòe bàn tay ra. Bắt lại Gara ngực lĩnh. Ngoặc kép chấm than. Nhưng mà. Sau một khắc, hắn lại như là giống như bị chạm điện triệt thoái phía sau. Trên mặt Tiếu Dung cũng xuất hiện ngưng kết. Làm sao? Đã thức tỉnh a? Nằm ở trên giường Gara chẳng biết lúc nào đã mở mắt. Bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Akatsuki quả nhiên không hề từ bỏ. Gara nói xong, chậm rãi tỏa lên. Lập tức cả người như mũi tên xông ra. Bàn tay phải bên trong một đoàn gấp rút gào thét màu lam chakra cầu kịch liệt bành trướng. Rasengan, cái gì? Lam quang đập vào mặt, ẩn ẩn có sắc bén cắt chém chi lực. Deidara tâm thần chấn động, hai chân dùng sức vọt lên, hướng về hậu phương cửa sổ đánh tới. Xoát, nhưng mà trong nháy mắt, nguyên bản không có một ai trên bệ cửa sổ. Một đạo trong lòng bàn tay nắm giữ lôi điện thân ảnh đánh tới. Một tiếng trầm thấp lời nói lại cái sau bên tai vang lên. Đã quá muộn, Raikiri, phốc phốc, bén nhọn như đao lóe ra dọa người lôi đình tay phải ầm vang quán xuyên Deidara ngực trái. Ken két, nhưng mà sau một khắc, Deidara thân ảnh cũng không có huyết kế tuôn ra. Cả người như là mất nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống dưới. Sau đó từng khối tản mát mở, thổ phân thân. Lôi quang tán đi, lộ ra Kakashi thân ảnh. Phanh, lúc này, trước khi cái khác trong phòng đột ngột vang lên lần nữa tiếng nổ mạnh. Không tốt, trong phòng, Kakashi cùng tán đi biến hóa thuật Uzumaki Naruto sắc mặt đột biến. Thân ảnh như gió phóng đi. Trước khi phóng, hai tên Anbu ninja ngược lại ở một bên. Trong phòng cửa sổ mở rộng ngoại trừ bay phất phới phong thanh. Tại không có nó thân ảnh của hắn. Ghê tởm. Gara. Uzumaki Naruto hung hăng cắn răng. Không cam lòng nói. Tình báo của chúng ta tiết lộ. Kakashi con người đảo qua hai tên Anbu thân ảnh. Thấp giọng nói. Với lại, thân phận của người này không tính thấp. Không phải vậy. Sẽ không rõ ràng kế hoạch của chúng ta từ đó chế định ra trận này tính nhắm vào chui vào. Cái gì? Cát ẩn bên trong có Akatsuki gián điệp sao? Uzumaki Naruto ánh mắt phẫn hận hỏi. Hai tay không tự chủ hung hăng nắm chặt. Hiện tại cũng không phải thảo luận cái này thời điểm. Kakashi nói xong. Cả người xông về bệ cửa sổ. Ánh mắt lại giữa không trung lục soát. Mờ tối trong đêm. Một bóng người mờ ảo chính tung hoành lại giữa không trung. Hướng về ngoài thôn phương hướng tiến đến. Tìm được. Soát. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Uzumaki Naruto đã hoành liền xông ra ngoài. Chờ một chút, Naruto, Kakashi lão sư, gia hỏa này giao cho ta. Ta sẽ không chờ mắt nhìn xem Gara rơi vào Akatsuki trong tay. Ngoặc kép chấm chấm, Deidara gia hỏa này, quả nhiên không thích hợp chui vào hành động. Thế mà như thế trương dương, cát ẩn một chỗ. Sasori đứng tại trong bóng tối lạnh lùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn chăm chú lên cưỡi lại lớn chim trên lưng thân ảnh. Bất mãn nói nhỏ, đồng thời, trong mắt của hắn nhìn về phía một bên hắc ám. Nhàn nhạt mở miệng nói, từ lương, đợi lát nữa cùng rời đi. Cát ẩn ngươi đã không thích hợp chờ đợi. Vâng, Sasori đại nhân, trong bóng tối, một bóng người mờ ảo thật sâu cúi đầu. Nghiêm nghị đáp lại, cát ẩn, nay dạ qua đi sẽ không tồn tại. Hừ hừ, Sasori thâm trầm cười lạnh. Phía sau hắn, tính ra hàng trăm bạo tạc phù cùng các loại chí mạng độc tố trải rộng mỗi một chỗ ngõ hẻm nói.